Chương 70, khắc dấu pháp. Bằng không bắt ta Liệt đào trưởng cùng ngươi đổi, Diệp Vũ nhiệt tình đối với Doãn Tuấn Hâm nói. Doãn Tuấn Hâm híp bầm tím con mắt nhìn Diệp Vũ một chút, lập tức đem đầu chuyển qua một bên, không muốn để ý tên hỗn đản này. Đừng như vậy, Diệp Vũ lần nữa nắm ở bả vai của đối phương, hắn càng tu hành càng cảm thấy mình chiến kỹ thiếu khuyết, Long Hổ Trảm 10 phần không sai, so với chính mình Liệt đào trưởng mạnh mấy bậc không ngừng, Diệp Vũ tự nhiên muốn học. Doãn sư đệ a, bằng không ta cầm vô song chỉ cùng ngươi đổi, Diệp Vũ nói với Doãn Tuấn Hâm. Doãn Tuấn Hâm lần này ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ một chút, không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà có thể cầm huyền phẩm chiến kỹ đổi hắn Long Hổ Trảm. Gặp Doãn Tuấn Hâm như vậy, Diệp Vũ trên mặt tươi cười, ta xưa nay không làm mua bán lỗ vốn, nhưng người nào gọi chúng ta là sư huynh đệ đâu, thế nào, lần này đổi đi. Không đổi, Doãn Tuấn Hâm trực tiếp cự tuyệt nói, huyền phẩm chiến kỹ tuy tốt, nhưng mình cũng không cách nào học, huống chi Long Hổ Trảm là nhà mình tuyệt học, nếu là truyền đi còn không phải bị toán cộng quốc chết. Móa, Diệp Vũ từng thanh Doãn Tuấn Hâm đẩy ra, nơi đó có vừa mới một bộ hảo huynh đệ bộ dáng, phế thải, lăng, đừng để ta nhìn thấy ngươi, một lần nhìn đánh ngươi một lần. Tất cả mọi người im lặng, trước một khắc huynh đệ kêu thân mật, không có giá trị sau một khắc liền biến thành phế thải, ngươi đừng như vậy thế lực được không? Doãn Tuấn Hâm bị gọi là phế thải, cái kia Trương Thanh sưng mặt càng đỏ hơn, trừng mắt Diệp Vũ cả giận nói, hừ, xem ở đồng môn sư huynh đệ phân thượng, mới khiến cho ngươi giao ra thủ tịch đệ tử thân phận, ngươi muốn chiếm, vậy ngươi liền chiếm đi, đến lúc đó có khổ cho ngươi ăn. Diệp Vũ nhìn về phía Đỗ Khải Hỷ hỏi, khổ gì? Đỗ Khải Hỷ cũng không hiểu ra sao, lắc đầu biểu thị không biết, hù dọa ai đây? Diệp Vũ đối với Doãn Tuấn Hâm khinh thường nói, về sau đừng có lại trước mặt ta đi dạo, mặc dù môn quy đồng môn đệ tử không thể nội đấu, nhưng ta có thể mỗi gặp ngươi một lần chỉ điểm ngươi một lần. Doãn Tuấn Hâm khẽ nói, ngươi làm thủ tịch đệ tử ta chính là không phục, nhưng là ngươi muốn ngồi ta cũng nhận, chờ đến lúc đó ngươi liền biết đau khổ. Nói đến đây, Doãn Tuấn Hâm nhìn về phía Thi Tĩnh Y, nghĩ đến mình tại nơi này cái xinh đẹp động lòng người nữ thần trước mặt có hiện tại cái này dáng vẻ chật vật, hắn càng là đem Diệp Vũ rất thẳng cắn răng. Diệp Vũ ngươi còn dám dây dưa thi sư muội, ta nhất định sẽ không đáp ứng. Doãn Tuấn Hâm đối với Diệp Vũ uy hiếp nói, cũng không làm mặt ngoài làm việc gọi Diệp Vũ sư huynh. Hài tử, tỉnh, ngươi lại đánh không lại ta. Diệp Vũ đối với Doãn Tuấn Hâm nói ra, ngươi. Doãn Tuấn Hâm mặt đỏ tới mang tai, Lương sư huynh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Người nào không biết Lương sư huynh đối với thi sư muội mối tình thắm thiết, một câu để Thi Tĩnh Y tuyết đầu mùa giống như chỉ toàn trắng nổi lên say lòng người ửng đỏ, thanh u liễm diễm con ngươi lộ ra mấy phần xấu hổ. Thi Tĩnh Y cũng không tiếp tục ở chỗ này, xoay người rời đi, mượt mà mông ngọc cùng bắp đùi thon dài phát họa ra ngạo nhân đường cong, cành liễu mảnh giống như tóc dài theo gió bay lên, lưu lại một cái động lòng người bóng lưng. Diệp Vũ không thèm để ý Doãn Tuấn Hâm, hắn nghĩ tới linh thạch còn không có lấy, cũng đi thẳng nơi đây. Cứ việc trận thế bị các chủ bổ đủ, nhưng đối với Diệp Vũ tới nói cũng không có cái gì dùng, hắn rất mau tìm đến chôn linh thạch địa phương, đem những này linh thạch đi ra, nhìn xem mới trận thế linh thạch, Diệp Vũ nghĩ nghĩ lại trực tiếp mở đào, đào mười mấy khối sau, cảm thấy lại đào xuống đến liền sẽ bị người phát hiện, Diệp Vũ lúc này mới tranh thủ thời gian mang theo hơn 20 khối linh thạch trở lại Vấn Tâm Phong, Vấn Tâm Phong không người dám đi lên, linh thạch đặt ở phía trên an toàn nhất, chờ bọn hắn phát hiện linh thạch bị đào, cũng tìm không thấy tang vật, tự nhiên tìm không thấy chính mình. Diệp Vũ vừa tới Vấn Tâm Phong, gặm thịt Trì Bất Bàn nhìn thấy hắn vui vẻ đến cực điểm, sư đệ a, ngươi những ngày này đi làm thôi, hành hạ chết sư huynh ta. Nói xong, Trì Bất Bàn một tay nắm lấy một khối đại cốt đầu gặm thịt, một tay nắm lấy hắn liền mang đi Tào Phi Vũ hang đá. Buông tay ra a, Diệp Vũ nhìn xem trên người mình lập tức một mảnh đầy mỡ, hắn hận đến thẳng cắn răng, Trì Bất Bàn cái này bệnh tâm thần làm sao làm được một ngày 24 tiếng đều đang ăn, lúc nào nhìn thấy hắn đều là tại gặm thịt, ăn mặt mũi tràn đầy đầy mỡ, hắn làm sao lại có thể ăn đi vào a? Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này còn thường xuyên nói mình đói dày, gặp Diệp Vũ theo dõi hắn thịt, Trì Bất Bàn lập tức trừng mắt lên, ngươi nếu dám đánh ta thịt chủ ý, ta liền cùng ngươi không xong. Nhìn xem đầy mỡ đến nhanh nhỏ dầu thịt, Diệp Vũ nhìn xem đều cảm thấy buồn nôn, trừng mắt liếc Trì Bất Bàn cái này bệnh tâm thần, cũng lười để ý đến hắn, đừng trách sư huynh không cho ngươi ăn a, chính ta đều ăn không đủ no, cho ngươi thêm ta liền phải chết đói. Trì Bất Bàn một mặt ủy khuất, thịt trên mặt đều muốn nhét chung một chỗ, ta hiểu ta hiểu. Nhị sư huynh chính ngươi ăn là được, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh. Diệp Vũ cho thấy lập trường, tốt tốt tốt, thật sự là hảo sư đệ a. Trì Bất Bàn thưởng thức nhìn xem Diệp Vũ, sau đó từng thanh Diệp Vũ tiến lên hang đá. Cái kia sư đệ sẽ giúp ta một chuyện, khóc cái tan phải chết đói ta, đau muốn chết ta. Diệp Vũ liền biết như vậy, Trì Bất Bàn cùng họa mỹ nhân không phải liền là trông cậy vào chính mình thay bọn họ tiếp nhận khóc tan nhiệm vụ nha. Như cũ, Diệp Vũ đi vào thời điểm Tào Phi Vũ đã khóc tê tâm liệt phế, nhìn thấy Diệp Vũ, tự nhiên nắm lấy Diệp Vũ cùng một chỗ cùng hắn. Diệp Vũ đã sớm rèn luyện thuận buồm xuôi gió, khóc cái kia cực kỳ bi thương, lại không chút nào so với Tào Phi Vũ kém bao nhiêu. Sau đó chính hắn rất tự giác tiến vào trong hỏa diễm, một bộ quá trình làm xuống đến, Diệp Vũ phát giác được thần hồn của mình ngưng thật một chút, nhưng là thực lực nhưng không có chút nào tăng lên. Khóc tan xong, Tào Phi Vũ lại kéo lấy Diệp Vũ bắt đầu hát hí khúc. Diệp Vũ bồi tiếp cái này bệnh tâm thần chơi đến đã khuya, Tào Phi Vũ lúc này mới khôi phục bình thường. Gặp Tào Phi Vũ bình thường ngồi ở kia, Diệp Vũ nhớ tới Bích Đào các chủ nói lời, nhìn không được hỏi Tào Phi Vũ nói, sư tôn, ngươi là địa tướng sư. Tào Phi Vũ quét ngang Diệp Vũ một chút, ngươi muốn học địa tướng một đạo. Diệp Vũ gật đầu nói, không phải muốn học, mà là đã học được. Những ngày này ta một mực đi theo các chủ học, đã có thế thi triển địa tướng thủ đoạn dựa thế. Tào Phi Vũ ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ một chút, ngươi bố một cái trận thế nhìn xem. Diệp Vũ gật đầu, thần thức lan tràn sơn động bốn phía, cảm giác sơn động này thế cùng phong thủy. Sơn động này rất đơn giản, cảm giác đứng lên cũng không khó. Diệp Vũ cầm lên đá xanh, ở phía trên khắc dấu đạo ngấn, đạo văn ở trên tảng đá chớp động, cuối cùng bị Diệp Vũ ném mấy chỗ địa phương, tại đá xanh rơi xuống đất, mấy khối đá xanh trung ương thế hội tụ vào một chỗ, chỉ bất quá hội tụ thế không nhiều. Tào Phi Vũ một mực nhìn lấy Diệp Vũ động tác, tại Diệp Vũ làm xong đằng sau cũng không có nói cái gì. Sư tôn, thế nào? Tào Phi Vũ nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó từ trong ngực móc ra một trang giấy, sau đó ném trên người Diệp Vũ nói ra, khắc dấu pháp, cầm lấy đi học đi, có học hay không sẽ xem ngươi thiên phú. Diệp Vũ tiếp nhận, nhìn xem trong tay tờ giấy này, nhăn nuôi vài, nếu không phải Tào Phi Vũ từ trong ngực móc ra, Diệp Vũ đều sẽ cho rằng đây là hắn chà xát cái mông giấy. Cái gì phá ngoạn ý a? Diệp Vũ gặp rác rưởi một dạng trang giấy, hắn dở khóc dở cười, chính mình người sư tôn này thật đúng là làm đúng chỗ. Bất quá nghĩ đến chính mình không có khắc dấu pháp, nghĩ thầm mặc dù đây là rác rưởi, có thế dù sao cũng so không có tốt. 123 truyện.com